chấp trưởng thần quyền, chương 875-2, tông giáo chính thống duy nhất ở địa cầu, hạ, góc truyện audio.com, phàm là người thương tổn tín đồ của cửu tiêu thần điện lại không chịu nói lý lẽ, giết. Phàm là người bất kính, chửi mắng, chửi bới, vũ nhục đối với nhân viên thần chức của thần điện, giết. Liên tiếp 8 chữ giết lạnh như băng, từ một góc độ nào đó đã thể hiện quyết tâm hiện tại của Diệp Dương Thành, trước khi đội quân quỷ vật đột kích ổn định cục diện thế giới, khi nên nhẫn tâm thì quyết không thể mềm lòng. Trận đánh này, Diệp Dương Thành thua không nổi, cũng tuyệt đối không thể thua, trong lúc mấu chốt này nếu có người nhảy ra đối nghịch với hắn, ngăn trở hắn làm việc cần phải làm, cho dù đối phương là thiên vương, lão tử cũng giết không tha. Dưới quyết tâm như thế, Diệp Dương Thành đã nắm chặt tất cả thời gian, không lãng phí từng giây nào. Trong số những người tụ tập ở Bảo Kinh Trấn, bị tuyên cáo của Diệp Dương Thành làm cho sừng sốt cũng có người lên tiếng chất vấn, nhưng những người này không phải là mấu chốt là số lượng nguyện lực phù không thần điện hấp thu đang gia tăng với tốc độ kinh người, nếu tiếp tục theo tốc độ này, không bao lâu nữa sẽ nhét vào tổng kho chứa đựng nguyện lực của phù không thần điện, đến lúc đó ta có thể thu hoạch hút lấy nguyện lực chuyển đổi làm thần nguyên tiếp theo. Lẳng lặng đứng trước mặt pho tượng, cảm thụ được nguyện lực trong phù không thần điện tăng vọt gấp mấy lần, trong đầu Diệp Dương Thành rốt cục cũng có chút phác thảo. Xây dựng một thánh địa của cửu tiêu thần điện cũng chính là cung điện trên không trung cách mặt đất 500 mét, hao phí gần 3 tỷ linh lực của Diệp Dương Thành, chính là tương đương với gần 60 vạn điểm thần nguyên. Căn cứ vào tiêu chuẩn 15 điểm nguyện lực dung hợp làm một điểm thần nguyên tính toán, 60 vạn điểm thần nguyên chính là 900 vạn điểm nguyện lực, nhưng trên thực tế nếu hóa giải thần nguyên, 60 vạn điểm thần nguyên nhiều nhất chỉ có thể đạt được 600 vạn điểm nguyện lực. Sự thật trước mắt là phạm vi hấp thu nguyện lực của phù không thần điện đã mở rộng đến 100 cây số vuông, cho nên trong quá trình thần tích triển lộ lúc trước, trong gần trăm vạn dân cư vây xem thì gần một vạn người sinh ra tín ngưỡng, cũng chính là có cống hiến nguyện lực. Theo thời gian, cho đến hiện tại, những đệ tử sinh ra tín ngưỡng đã mở rộng đến gần 18 vạn người, thu vào 50 vạn nguyện lực cho Diệp Dương Thành. Hơn nữa số lượng này đang không ngừng tăng trưởng. Nhưng đây cũng không phải là mấu chốt, nhân tố mấu chốt chân chính là, hấp thu nguyện lực của phù không thần điện chỉ có 100 cây số vuông, nhưng vừa vặn kiến thành thánh địa của cửu tiêu thần điện cũng chính là phạm vi hấp thu nguyện lực của cung điện không chung đối với các tín đồ đã đạt đến 3 vạn cây số vuông. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Dương Thành trong thời gian tiếp theo, lấy Bảo Kinh Trấn làm trung tâm, tiếp tục đẩy mạnh về hướng đất liền. Xu hướng gia tăng nguyện lực sẽ khiến cho hắn vui mừng nhướng mày. Bởi vì nguyện lực không phải là thứ chia trả một lần, mà là mỗi ngày đều sinh ra một loại ý thức cảm ơn, giống như cắt rau hẹ cắt từng gốc một. Kể từ đó, linh lực tiêu hao khi xây dựng thánh địa cửu tiêu thần điện cơ bản không đáng kể, không bao lâu nữa, Diệp Dương Thành có thể có đầy đủ nguyện lực chuyển hóa thần nguyên, sau khi có đầy đủ thần nguyên, là có. Góc truyện audio.com, thể dễ dàng đạt được đại lượng linh lực, đến khi đó, quân đoàn thần sử có thể tiếp tục mở rộng. Các cấp thần miếu có thể mọc lên như nấm trong phạm vi Hoa Hạ thần quốc. Đợi đến khi cả Hoa Hạ thần quốc trở thành địa bàn của cửu tiêu thần điện, Diệp Dương Thành cũng có thể đưa quân ra nước ngoài, xây dựng thần miếu của cửu tiêu thần điện đến mỗi một góc nhỏ trên toàn thế giới. Đến lúc đó, nguyện lực thông qua thần miếu hội tụ sẽ vượt quá tưởng tượng, kế hoạch mở rộng quân đoàn thần sử, quân đoàn sinh vật cường hóa có thể lập tức đăng lên nhật báo trước khi đại quân quỷ vật đột kích, làm tốt tất cả chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành không chần chờ nữa, lập tức triệu hồi Càn Khôn Tu Di Kính, sau một phen lựa chọn tiến vào trang quản lý tông giáo, điều tra chi tiết tình huống của cửu tiêu thần điện trước mắt. Bảng liệt kê tình hình cụ thể của cửu tiêu thần điện tông giáo thuộc hạ của Hoa Hạ thần điện. Thánh địa của tông giáo, ở duyên hải phía đông của Hoa Hạ thần quốc đã bắt đầu sử dụng. Thần miếu cấp 6, tạm thời chưa có, thần miếu cấp 5, tạm thời chưa có, thần miếu cấp 4, tạm thời chưa có, thần miếu cấp 3, tạm thời chưa có, thần miếu cấp 2, tạm thời chưa có, thần miếu cấp 1, tạm thời chưa có, tổng kết thần thuật, trung cực tinh lọc thuật, trung cực tài quyết thuật, trung cực thẩm phán thuật, trung cực lôi đình thuật, trung cực thông linh thuật, trung cực trị liệu thuật, trung cực thao túng thuật. Đã kích hoạt, học tập và sử dụng. Thần thuật cấp 9, tạm chưa kích hoạt, thần thuật cấp 3, tạm chưa kích hoạt hay kích hoạt. Thần thuật cấp 2, tạm chưa kích hoạt hay kích hoạt. Thần thuật cấp 1, tạm chưa kích hoạt hay kích hoạt. Thần tiêu giáo tông, tạm thời chưa có. Thanh tiêu trưởng lão, tạm thời chưa có. Bích tiêu trưởng lão, tạm thời chưa có. Đan tiêu trưởng lão, tạm thời chưa có. Cảnh tiêu trưởng lão, tạm thời chưa có. Ngọc tiêu trưởng lão, tạm thời chưa có. Lang tiêu chủ trì, tạm thời chưa có. Tử tiêu tu sĩ, 2 tên. Quá tiêu đệ tử, 216.877 tên. Nguyện lực để dành trước mắt của thánh địa. Tạm thời chưa có, hai tử tiêu tu sĩ. Diệp Dương Thành trước đó không nhận được bất kỳ đề kỳ nào, vừa nhìn thấy danh sách hai tín đồ Tử Tiêu tu sĩ đạt tiêu chuẩn, đầu tiên là sửng sốt tiện đà mừng rỡ. Hay, quá hay rồi. Thánh địa Cửu Tiêu Thần Điện mới vừa hình thành, nhưng trong thánh địa cũng vắng vẻ không có nhân ảnh nào. Mà muốn xây dựng thần miếu cấp 1 ít nhất phải có một Tử Tiêu tu sĩ, không ngờ hắn vừa muốn ngủ, đã có người đưa gối tới cho hắn. Tốt, thật tốt quá. Hai tín đồ Tử Tiêu tu sĩ quả nhiên chính là Uông Minh Tuyền và Trương Tiến Dược. Có hai Tử Tiêu tu sĩ này, tâm tình của Diệp Dương Thành nhất thời trở nên rất tốt. Trăm vạn dân chúng vây xem lần đầu thể nghiệm được trị liệu thuật phạm vi lớn lần đầu tiên của Thánh địa Cửu Tiêu Thần Điện, người tàn tật khỏi hẳn, người cụt tay mọc lại, ngay cả người bị bệnh ung thư thời kỳ cuối đang hấp hối sau khi trị liệu thuật chấm dứt lập tức nhảy xuống đất chạy tán loạn. Đối mặt với nhiều sự kiện tin tức như thế, đối mặt với cảnh tượng tráng quan thần bí ly kỳ như thế, đợi đến khi những ký giả truyền thông cúi đầu tìm kiếm camera của mình, đã phát hiện chén cơm của mình không biết từ khi nào đã bị dẫm nát vụn, những thẻ nhớ, băng từ tìm. Góc truyện audio.com, trong đống nát vụn này đã trở thành bảo bối các ký giả vạn phần mong đợi, bọn họ biết chuyện này sẽ rất nhanh lan khắp toàn cầu, còn những hình ảnh tại hiện trường trong tay bọn họ sẽ trở nên vô cùng đắt khách. Cách chương.